Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte garder toute sa dignité et malgré ce un coup de s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu il faut savoir cacher ses larmes mais moi mon cœur je n'ai pas su face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu il faut savoir cacher ses larmes mais moi mon cœur je n'ai pas su. Tu tires le morceau ce mois ni héros l'homme m'intente d'un manier d'un bakini me ma kiso ta dandan music ma koning ay masay sa ning kau na tuyo sa ni chang sa so mot ming ta bobo nhưng man mai tóc nhớ đôi môi mềm ngày nào chàng bên ta có say đắm tình người ngây với những đắm đuôi trong quá chiều gió bay những phút đắm đuôi bên nhau nay đã vào lãng quên anh mân mây tóc đôi môi nay gió đã muốn trôi anh đã xa em mãi ôi nhung như ôi xa vời lãng thang trong mưa rơi giờ có mình em thôi những phút đắm đuôi bên nhau nay đã vào lãng quên anh mân mây tóc đôi môi nay gió đã muốn trôi anh đã xa em mãi ôi